Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, lợi ích phân phối. Người tự do minh ước người, khuôn mặt mang cười, trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ. Rất hiển nhiên, Tần Phong bây giờ nói lời như vậy, sợ rằng chiến lợi phẩm phân phối trên, tự nhiên là nghiêng về bọn họ, mà cái khác năng lực giả trên mặt. Cũng ít nhiều xuất hiện một ít không cam lòng. Thế nhưng càng nhiều, lại là một loại đối Tần Phong kính sợ. Tần Phong thực lực, quá mạnh mẽ. Nếu như không có Tần Phong, đừng nói sát trùng mẫu. Trùng mẫu không diệt toàn bộ. Đã không sai, Tần Phong làm như vậy. Đương nhiên, hiểu được đạo lý người, sẽ không càn quấy. Nếu như không có đám người này, sợ rằng ngày hôm nay đối mặt, liền không phải là 10 vạn trùng thú, mà là 20 vạn. Ở trọng kích trùng đàn trên, Xa Động Chấn Hồ Lương tướng quân có tuyệt đối quyền phân phối. Chỉ là trùng mẫu phương diện, lại cũng không có làm ra quá nhiều cống hiến. Cái này ta nói không sai chứ. Tần Phong nhìn về phía Hồ Lương. Hồ Lương tự nhiên cũng là muốn trùng mẫu tài liệu. Chỉ là Hồ Lương cũng chột dạ, biết mình làm ra cống hiến quá ít. Tần Phong tiếp tục nói, sở dĩ, ta lấy ra 2/10 tài liệu đến, để Hồ tướng quân tiến hành phân phối. Không quá đáng đi, những cái này đến cùng phân phối thế nào? Chính ngươi quyết định. Hồ Lương chân mày hơi nhíu lại, trong lòng mắng lên Tần Phong tiểu hồ ly. Đây quả thực là họa thủy đông dẫn. 2/10 tài liệu, cũng không sai biệt lắm 40 ức. Thế nhưng thoáng cái lại phân ra hơn 100 người. Tần Phong lấy đi 8/10, nhưng chỉ là 40 người phân. Trong này ai chiếm tiện nghi, vừa nhìn thấy ngay, tốt, ta đồng ý. Tần Phong lại nhìn về phía Nghiêm Phóng, ta hợp tác với người tự do minh ước, trùng mẫu trong chiến đấu, ta xuất lực tối đa. Thế nhưng không có mọi người, kim sa trùng mẫu cũng dẫn không ra được, ta còn là lấy ra 2/10 tài liệu, mọi người cùng nhau phân một lần. Làm sao? Như vậy tính ra, đại khái chính là một người một ức trùng mẫu thịt. Đến nỗi còn lại, năng lượng tinh hạch Tần Phong tự nhiên muốn chính mình lưu cho Bạch Ly. Có thể, Bạch kiếm một ức, trọng yếu nhất là đó là thú vương tài liệu. Ăn hết hoặc là cường hóa phù văn trang bị, đều là đồ tốt. Trần Tường cái thứ nhất mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Đồng ý, đương nhiên có thể. Tần tiên sinh coi như không phân cho chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao săn giết phổ thông kim sa trùng, chúng ta còn có trợ cấp. Mọi người tất cả đều đồng ý. Chỉ có Nghiêm Phóng, trong mắt không có ý cười, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn làm người tự do minh ước quản lý, phân phối nhiệm vụ không phải nên hắn để làm sao. Hơn nữa kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là vật sở hữu chia đều. Mỗi người một ức, nguyên bản Nghiêm Phóng muốn cho Tần Phong phân ra phân nửa lợi ích. Thậm chí giao ra thú vương tinh hạch. Ai ngờ đến, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Nghiêm Phóng thật không biết đám người này là kiến thức hạn hẹp vẫn bị Tần Phong hù dọa sợ. Điều kiện như vậy cũng đáp ứng. Đã tất cả mọi người đồng ý. Cứ như vậy đi, Nghiêm Phóng chỉ có thể mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, nói rằng, sau này ta sẽ tình nhân kiểm kê, phân biệt giao cho Hồ tướng quân cùng Nghiêm tiên sinh. Các ngươi đi phân phối là tốt rồi. Có thể, Nghiêm Phóng tâm tư lại động. Còn lại những cái này, thật là cũng có thể làm văn. Đã không có chuyện gì, mọi người liền đều trở về đi. Hồ Lương mở miệng, mọi người cũng đều tán đi. Hồ Lương sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tần Phong. Tần tiên sinh, người giết Lôi Xương, chuyện này mọi người quá rõ ràng, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, chỉ là hắn quá yếu. Yếu đến liền Tần Phong một đao, đều không có tiếp được. Hồ Lương là lại bất đắc dĩ lại đố kỵ. Này Tần Phong thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Người nói tuy rằng không sai, thế nhưng người dù sao chết, Lôi Đường tập đoàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Lương nói rằng, vậy thì để cho bọn họ tới tìm ta đi. Tần Phong còn thật không sợ Lôi Đường người. coi như xuất động C đoạn năng lực giả, đánh không lại, cũng có thể chạy trốn qua. Được rồi, ta chính là nhắc nhở ngươi một lần, ngươi sau đó chú ý, cẩn thận bị đám người này đánh lén, không được liền rời đi nơi này, thiên địa to lớn, ta đi đâu không được. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu không phải là nhân loại liên minh quy định D đoạn cần ở Sa Động trấn tiến hành 3 tháng bao vây. Tiểu trừ, Tần Phong thật đúng là không muốn lãng phí 3 tháng này thời gian. Hơn nữa, 7-8 ngày 10 vạn sát thương số lượng, Tần Phong cảm thấy những người khác, coi như 3 tháng, cũng không nhất định có thể làm được. Tần Phong trở về Sa Động trấn, đã đem đồ vật giao cho Hàn Noãn, để Hàn Noãn đi xử lý. Gần nhất cường độ cao tác chiến, Tần Phong cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một ngày sau, Tần Phong không đợi ra ngoài. Thật là có những người khác tìm đến, là Trần Tường. Chẳng những là Trần Tường, còn có Cao Lực, cùng với 4-5 người. Tần Phong cùng bọn họ, coi như là sơ giao. Lúc trước có hợp tác, tên cũng gọi ra. Tần Phong để bọn họ đi vào nhà trọ bên trong, rót nước. Làm sao đột nhiên đều đến đây? Là dự định mở khánh công yến. Chúc mừng một lần. Tần Phong nói rằng, cắt, còn chúc mừng cái gì? Vội vàng lâu như vậy. Nghỉ ngơi một hồi. Cao Lực nói rằng, Tần Phong nghi hoặc xem mọi người. Này 7-8 ngày, đê đoạn năng lực giả cũng còn tính nỗ lực. Dù cho một ngày 100 cái đê đoạn dị thú, mang theo cái khác e đoạn. 7-8 ngày xuống cũng có 1 ức nhập trướng. Càng miễn bàn ngày hôm qua chính mình còn phân 1 ức. Như vậy tính lên, cũng không tính lỗ vốn. Trần Tường chân tại phía dưới đạp một cái Cao Lực. Lúc này mới cùng Tần Phong nói rằng, là Nghiêm Phóng. Ngày hôm qua ngươi đều đính tốt một người 1 ức tài liệu. Thế nhưng giao cho hắn sau, Nghiêm Phóng thay đổi chủ ý. Nói phân phối theo lao động, phân phối người. Nhưng đều là tương đối thân cận hắn người. Tần Phong nghe nói như thế, hơi ngừng lại. Tần Phong mân một ngụm nước, nói rằng, Trần ca ý tứ, sẽ không là để ta đi ra chủ trì công đạo đi. Cao Lực biểu tình có chút nhận đồng. Những người khác cũng có chút chờ mong xem Tần Phong. Chỉ có Trần Tường cười khổ một tiếng, nói rằng, ta cảm thấy không có cái này cần thiết. Nghiêm Phóng dù sao cũng là D8 đoạn cổ võ giả. Xích mích không đáng. Tần Phong cười một cái, xem mọi người, nói rằng, xem ra người tự do minh ước cái này cũng giải tán, vốn chính là trên đầu môi liên hợp. Cao Lực nói rằng, Tần Phong nói rằng, các ngươi là biết rõ lại giả bộ hồ đồ đâu đi. Ta tuổi nhỏ như vậy, đều thấy rõ ràng trong này bán cái gì thuốc. Các ngươi sẽ không biết, hiện tại tới tìm ta, là có ý gì? Dự định để ta, mang bọn ngươi khai sáng một cái khác liên minh. Tất cả mọi người bị Tần Phong đâm trúng tâm tư, có chút xấu hổ. Tần Phong cười cười, trực tiếp đem sự tình đặt ở trên mặt nổi. Nghiêm Phóng thực lực ở D8 đoạn, tiềm lực cũng không sai. Thậm chí khả năng trong tương lai, đến C đoạn, hắn tổ kiến cái này người tự do minh ước. Nói trắng ra, chính là cho chính mình chiêu mộ thủ hạ. Có một chút người cảm thấy theo hắn tiền đồ vô lượng. Dĩ nhiên là sẽ thân cận hắn. Hắn cũng sẽ cho người ta một ít ưu đãi. Cao Lực bất mãn nói rằng, chúng ta xác thực không muốn làm hắn thuộc hạ. Thế nhưng tối thiểu, nên được nên bắt được đi. Hắn bắt ngươi phân cho mọi người chiến lợi phẩm đi hối lộ người khác. Hưởng thụ lợi ích, chính là không đúng. Là không đúng, hắn không phải chịu đến hậu quả sao? Cái này minh ước cũng tán. Tần Phong cười nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.